Chương 164, quả chia xì đồ, giết, 3. A a a a một tiếng xương bể nát âm thanh sau, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở mọi người kinh ngạc ngân thần chi bên trong, này cao lớn nam sinh kêu thảm ngã đảo ở mặt đất. Hắn thân thể co do, giống như là một cái đại hà như thế, không được thống khổ lay động. Mà một cái thủ tắc là thống khổ che khác một chỉ cánh tay, này bị che cánh tay, đã bị bẻ gãy thành bất quy tắc hình. Nhìn hình dáng, ít nhất, cũng là bị đối với chết hai ba hạ, bị vỡ nát gãy xương à, liền như bây giờ tình huống, căn bản là không có chữa bệnh. Đáng ghét, ngươi lại mà không biết nói hắn ngã xuống đất từ đâu tới đối với nạ rủ tổ hoán nghiệm, lại có thể cố nén này bị vỡ nát gãy xương đau đớn hướng về phía nạ rủ tổ mang lên. Tuy nhiên, sự thật lần nữa nói cho hắn biết, có một số việc, tốt nhất không nên lớn nhất tiện ngươi đang ở đây nói ta sao chậm rãi đi đến đó cao lớn nam sinh trước người, trên cao nhìn xuống nhìn cuộn rút ở trên đất cao lớn nam sinh, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Trong tay, nắm hắn này không sai biệt lắm có người kha cờ cao như vậy thái đao. Đao không có ra khỏi vỏ. Nắm ken vỏ, hướng về phía cái kia còn hoàn hảo cánh tay, hung hãn lần nữa đập xuống rắc rắc a a a a a a lần nữa một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương cùng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này cao lớn nam sinh, này thê thảm kêu thảm thiết đã truyền khắp cái này cái khu vực, bị hắn gào thảm hấp dẫn, bốn phía, rời rạc tăng thi, cũng là chậm rãi đi tới. Tuy nhiên, tất cả mọi người là đang ở trên xe, đối với lần này ngược lại không có bao nhiêu khẩn trương. Thật là không biết mùi vị đồ vật, đối móc thời điểm, không cần loạn tìm, tìm tới một cái ngươi không chọc nổi, ngươi coi như phiền toái nhìn này cao lớn nam sinh. Nạ rủ tổ không có như vậy ý bỏ qua cho hắn, một chân, hung hãn nói ở trên mặt của hắn, đưa hắn trong nháy mắt thích bay ra ngoài. Thân thể, ở mặt đất cút động tác, không ngừng đụng bên trong xe cái ghế, sàn nhà. Sau cùng, rót ở mấy thước bên ngoài, hôn mê đi qua thật là yếu ai nhìn này hôn mê cao lớn nam sinh, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Gương mặt không thú vị. Thật kém tinh thần sức lực cũng không suy nghĩ một chút mới vừa rồi là ai cứu ngươi nhìn đảo ở trên đất cao lớn nam sinh, ngồi ở một bên mỹ giả mộ tổ dậy cũng là không khỏi nổi giận đùng đùng nói ra. Trong thanh âm, không có thương tiếc, ngược lại, còn có một tia hưng phấn, đối với cái này nhiều chút phú gì hạo một dãy người, nàng đã sớm khó chịu mỹ giả mộ tổ nhìn mỹ giả mộ tổ dậy. Cô mù rồ Takashi không khỏi muốn nói điều gì, tuy nhiên, trong nháy mắt, liền bị mỹ giả mổ tổ dày chặt lại. Ngươi chẳng lẽ muốn giúp bọn họ à ngân, không khỏi ngắm liếc một chút nạ rủ tổ, hướng về phía cổ mù rổ Takashi, mỹ giả mổ tổ dày nói ra. Yên lặng, nghe được mỹ giả mổ tổ dày mà nói, cổ mù rổ Takashi không khỏi không nói, chuyện này, nói cho cùng, cũng là bọn họ trước dẫn lên. Phải nói cổ mù rổ Takashi là bọn họ qua cùng nạ rủ tổ đối nghịch, có lẽ không có gặp qua nạ rủ tổ thực lực trước. Hắn có lẽ sẽ còn ngốc không kéo mấy đi làm một cái giả người tốt, tuy nhiên, bây giờ, rất là sáng suốt, hắn giữ yên lặng. Ha ha, thật là một đôi màu, rất đẹp nhất cách đây. Tuy nhiên, liền là tàn nhẫn hơi có chút. Ở cổ mù rổ Takashi yên lặng lúc, một nói âm thanh vang lên, kèm theo, còn có từng đạo tiếng vỗ tay. Đập đến thủ trưởng, vừa nói, qua chìa xì đồ từ cạnh vừa đi tới, nhìn nạ rủ tổ. Đối với nạ rủ tổ thực lực, hắn cũng là có chút điểm giật mình, vốn là, hắn thấy, cao lớn nam sinh nhất quyền, nạ rủ tổ là bị đánh gục tồn tại, không nghĩ tới, ngược lại thì luôn đến đó cao lớn nam sinh bị đánh gục, hơn nữa, nhìn tình huống, cái đó cao lớn nam sinh đã không được. Hai chỉ cánh tay tàn phế hắn căn bản không có có thể lực ở nơi này đã là mạt thế trong thế giới sinh tồn nữ a, bây giờ, đối với cái này cái cao lớn nam sinh. Quả chìa xì đồ đã quyết định, cùng trên chiếc xe cái đó nam sinh như thế, vứt bỏ lợi hại là rất lợi hại. Nhưng mà, các ngươi mới chung nhau ngắn như vậy thời gian liền phát sinh mâu thuẫn, cái này cũng vừa vặn chứng minh, trước ta ý kiến là chính xác. Đối với chúng ta mà nói, quả nhiên là cần một cái người lãnh đạo. Có một cái rõ ràng mục tiêu. Có thể rất tốt duy trì trật tự. Nếu là sớm như vậy mà nói, liền sẽ không phát sinh như vậy là... Các ngươi nói có đúng hay không đâu không có ở nhìn cái đó ở quả chìa xì đồ trong mắt của đã không có dùng cao lớn nam sinh, ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ một đám còn có hắn mang tới những người đó. Lớn nhất sau ngừng ở nạ rủ tổ trên thân. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta đội ngũ phải có một cái người lãnh đạo. Muốn không phải vậy, ở xảy ra chuyện như vậy, ta nhưng là rất phiền não. Híp mắt lại, hướng về phía quả chìa xì đồ tiếu, nạ dù tô nhàn nhạt nói ra. Nhìn quả chìa xì đồ ánh mắt, giống như nhìn thẳng hề như thế. Na ho đi, na ho đi, gây cổ xì hung càng tốt, cho ta một cái có thể danh chính ngôn thuận lý do giết người à, quả chìa xì đồ. Nhìn dù cả gì cây mây củ y chia, nạ dù tô không khỏi âm hiểm một tiếu. Tuy nhiên, dựa vào tuyệt đối thực lực giết quả chìa xì đồ cũng được, nhưng là, cứ như vậy, liền ra vẻ mình rất hoành. Nếu là chỉ một cổ mũ rổ ta ca si bọn họ ở mà nói, nạ dù tổ có lẽ sẽ không để ý, nhưng là, bật xù gì mà xạ hệ cô lại đây, nạ dù tổ tiềm thức bên trong, vẫn cảm thấy, chính mình hẳn nói phải trái một chút. Dĩ nhiên, những thứ này tiềm thức hành động, nạ dù tổ chính mình là không có có phát giác ha ha, nếu ủ dù mạ kỳ đồng học cũng nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta trước tiên nói một chút về ta ý kiến của mình tốt. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, quả chìa xì đồ trên mặt lộ ra một tia âm nhu được như ý nụ cười. Ta cảm thấy, ta là nơi này trong mọi người thích hợp nhất một cá nhân. Cho nên, lĩnh đội đồng đảm nhiệm, ta tới làm tương đối thích hợp hướng về phía nơi này tất cả mọi người. Phụ gì hạo nhất nhất nói ra, âm thanh rất lớn. Rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Trong tay, ở kích liệt đung đưa. Rất là giàu có sức cảm hóa tứ chi lời nói khiến thấy người nhưng là cảm thấy, quả chìa xì đồ rất là có cái này năng lực ngồi lên cái này cái vị trí, quả nhiên, không hổ là xuất thân chính trị gia đình, đối với cái này nhiều chút túc chứ cái gì, rất là thông thạo a cũng rất có cảm nhiễm lực nguyên nhân đây nhìn mặt đầy nụ cười quả chìa xì đồ, nạ dù tổ lần nữa nói ra. Tuy nhiên, nạ dù tổ ngân trong, đã sát cơ ám phục. Tuy nhiên từ bên trong nguyên tắc mặt đã biết nói, cái này quả chìa xì đổ có một loại khiến người rất muốn giết hắn đi trào phúng vầng sáng. Nhưng là, bây giờ, chính mình đích thân cảm giác được, so với thấy, càng thêm khiến người muốn giết hắn, dĩ nhiên, đang còn muốn trên mặt hắn, hung hãn giẫm đạp hai chân á nguyên nhân rất đơn giản. Ở chỗ này các ngươi tất cả mọi người đều là học sinh, mà chỉ có ta là lão sư. Cho nên, cũng chỉ có ta mới nắm giữ làm cái này người lãnh đạo tư cách bởi vì, ta so với các người, có quá nhiều kinh nghiệm, ở cái này mà thế bên trong sống tiếp kinh nghiệm nghe được nạ rủ tổ mà nói, quả chìa xì đồ nói ra. Trên mặt, một bộ đương nhiên dáng vẻ, thật giống như, đã ngồi lên cái này lĩnh đội vị đưa, liền là giọng nói chuyện, cũng có một ít thượng vị giả đối với hạ vị giả ý tứ ở bên trong. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ đúng. Phụ gì lão sư nói đúng, chúng ta ủng hộ ngươi. Ở quả chìa xì đổ sau khi nói xong, ngồi ở phía sau một cái quả chìa xì đổ mang tới tóc ngắn nữ sinh đứng lên, cử ra tay phải, lớn tiếng nói ra. Hi, đây là tuyển cử à không sai, ta cũng ủng hộ phụ gì lão sư. Có đều sẽ có nhị, ở đệ nhất cái nữ sinh đứng sau khi đứng lên, những thứ kia quả chìa xì đổ mang đến học sinh, cũng là rối rít đứng lên. Lĩnh đội nhiệm vụ hẳn phụ gì lao sư làm mới đúng không sai, phụ gì lao sư đi ra nạ rủ tô bọn họ cái này một người thích hợp, quả chìa xì đồ người mang tới, trên căn bản, đã toàn bộ đứng lên, hơn 10. Ánh mắt, rối rít nhìn về phía nạ rủ tổ bọn họ một nhóm người. Hai đôi mâu thuẫn, rốt cuộc, ở quả chìa xì đồ tuyên cáo là lĩnh đội sau, trước trầm mặc nước giếng không đáng trong sông, trong nháy mắt tầm ý lớn nhất, muốn lắng xuống. Trừ phi là có một phương thỏa hiệp, không phải vậy, nhưng là phải một thằng na ho đi xuống ai nhìn quả chìa xì đồ, ở xem hắn mang tới những người đó. Bây giờ, cổ mũ rồ ta ca si bọn họ những người này nơi nào sẽ còn không minh bạch, đây là ở cướp Ken A không khỏi, nhìn quả chìa xì đồ ánh mắt của bọn họ, tràn đầy phẫn nộ. Đặc biệt là cổ mũ rồ ta ca si, nên biết nói, lúc trước bắt đầu hắn đề nghị khiến quả chìa xì đồ bọn họ đi lên. Chuyện này nếu là truy cứu đứng lên mà nói, hắn bắt đầu phải trả chủ yếu chủ nhân. Không khỏi, ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Dù sao, những người này rất rõ ràng, là muốn nạ rủ tổ cái này tiểu đội lãnh đạo quyền. Nói cách khác, cùng nạ rủ tổ cấp Ken A anh ngờ nói nạ rủ tổ có thể hay không giận cá chém thất cùng hắn A tuy nhiên phẫn nộ. Nhưng là, mọi người thấy quả chìa xì đổ ngân thần chi bên trong. Vẫn có một chút cười trên nỗi đau của người khác, đến cướp Ken, lại cướp ở nạ rủ tổ trên thân. Đây chính là tìm chết tiết tấu ai như thế nào đây, lý do này đủ sung chia chứ dụng một bộ nắm chắc phần thắng. Ánh mắt nhìn nạ rủ tổ bọn họ, quả chìa xì đồ đến ý nói ra. Cổ mù rồ ta ca si bọn họ này nhìn có chút hả hê ngân thần, căn bản cũng không có chú ý tới, không, hoặc có lẽ là, không có để ý mới đúng. Lý do ha ha cái này sẽ là của ngươi, lý do nhìn quả chìa xì đồ. Nạ rủ tổ khinh thường một trận đầu, nhìn hắn ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ phụ gì lao sư. Quả chìa xì đồ làm phiền ngươi trước thấy rõ ràng hiện trạng tốt không tốt. Nhìn quả chìa xì đồ, nạ rủ tổ sắc mặt bây giờ đã hết sức căm trầm. Liên đối nói chuyện cũng là có chút điểm âm hàn nan nói ngươi nhìn không ra ơi ư, chúng ta cái này chi tiểu đội, ta mới là lĩnh đội ai. Nhìn quả chìa xì đồ, nạ rủ tổ hướng hắn, chậm rãi đi tới, thấy nạ rủ tổ động tác, quả chìa xì đồ không khỏi điều kiện phản xạ lui về phía sau hai bộ, dù sao. Nạ rủ tổ vừa đánh này cái cao lớn nam sinh thời điểm, chính là như vậy biểu tình, như vậy động tác, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, trong nháy mắt đưa hắn đánh ngã. Tuy nhiên, chờ đợi lui về phía sau hai bộ sau, quả chìa xì đồ mới kịp phản ứng, đã biết dạng, rõ ràng yếu khí thế, không khỏi, cường mục đích bản thân ngừng lại, nhìn nạ rủ tổ. Phải không, nay không thì càng thêm muốn để cho ta chỉ huy các ngươi rồi không? Uzumaki đồng học mới vừa đi vào chúng ta trường học, đối với chúng ta bắt đầu chưa quen thuộc à, làm sao có thể chỉ huy chúng ta đây, mà thôi, lấy Uzumaki quân cái này rất hoành thủ đoạn, cũng không thích hợp chỉ huy chúng ta, nếu là một na ho mâu thuẫn mà nói cứ như vậy chúng ta đội ngũ coi như nguy hiểm. Là không nghe được nạ rủ tổ mà nói, quả chia si đồ ngoài miệng lần nữa câu khởi mỉm cười, hướng về phía mọi người nói ra, ánh mắt. Còn nhìn về phía này bị nạ rủ tổ đánh ngã hôn mê cao lớn nam sinh trên thân. Không biết nói ngươi là giả không biết gì a hay là thật không biết gì. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nạ rủ tổ cước bộ đạp một cái, trong nháy mắt, sẽ đến quả chìa xì đồ trước mặt của, trực tiếp một chân, hung hãn đá vào quả chìa xì đồ trên bụng của. Trong nháy mắt, phụ di hạo một ngân cầu nhô ra, giống như muốn rớt xuống. Trong miệng, không biết tên chất lỏng, phun ra vì vậy. Mới vừa rồi còn đắc ý vong hình quả chìa xì đồ hoa lệ lệ đảo ở mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, lại cũng không nói ra tới lời nói. Kỳ thực, ở ta ngân bên trong, ngươi chính là một cái thuần đần độn đi đi qua, dùng chân dẫm ở quả chìa xì đồ trắng loáng trên mặt, nhìn hắn, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Dẫm ở trên mặt hắn chân, hung hãn chuyển động. Ngươi biết nói ngươi vừa ở nhiều cái gì không? Ngươi là tại tìm chết tiết tấu A vốn là muốn ở một chương này bên trong trực tiếp miểu sát quả chìa si đồ. Nhưng là, suy nghĩ một chút, miểu sát không hết hận A, viết miểu sát tự mình viết tâm lý đều không thoải mái, chớ đừng nói chi là nhìn, hay lại là ngược sát tốt. Dù sao, như vậy tương đối hạ giận, cho nên, viết sẽ tương đối nhiều nhất điểm. Xin thứ lỗi A, tuy nhiên, mặc dù nhiều hơi có chút, nhưng là, nhìn đứng lên thoải mái A. Dù sao võng lạc tiểu thuyết là vì như vậy quá thoải mập, đủ cuối cùng cũng hết phai ảnh, làm phai ảnh hoa hết cả mắt, đau hết cả đầu.